Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, đỏ lên a, bàn ăn bên trên, Đồng Khả Tâm, Tiêu Mặc Ngân, Tiêu Nhị Phàm, còn có Lý Tiểu Vũ cùng Nhan Bạch Phàm vợ chồng mang theo nhi tử Niệm Tranh tập hợp một chỗ. Ca, ngươi cũng nhanh 30. Còn không tìm cho ta cái tẩu tử trở về à? Lý Tiểu Vũ cho nhi tử kẹp một miếng thịt, nhìn xem Tiêu Nhị Phàm hỏi. Cái này 8 năm, nàng cùng Bạch Phàm đều có nhà của mình. Nàng tự mình phụ mẫu là Tiêu Mặc Ngân cùng Đồng Khả Tâm. Có thể nuôi mẫu một thân một mình nuôi nàng nhiều năm như vậy. Nàng không trách Đồng Khả Tâm, cũng không trách dưỡng mẫu. Nàng cảm giác đến hạnh phúc của mình, có hai cái yêu thương nàng a mụ mụ. Bởi vì dưỡng mẫu lẻ loi một mình, Lý Tiểu Vũ đem dưỡng mẫu tiếp vào bên người hỗ trợ chiếu cố hài tử. Tiêu gia bên này, các nàng mỗi cái tuần lễ một lần trở về. Đúng vậy a, Đồng Đồng, mẹ ngươi ta đều nhanh già, còn không thấy con dâu. Đồng Khả Tâm ai oán nhìn xem nhi tử. Thanh Tranh dù không phải nữ nhi của nàng, thế nhưng là nuôi nhiều năm như vậy, cũng cùng mình tự mình nữ nhi đồng dạng. Thanh Tranh chết là Tiêu gia đau nhức, cũng là Tiêu gia không muốn đề cập vết sẹo. Mẹ, tốt, ta mau chóng a, Tiêu Nhị Phàm trấn an nói. Nói được thì làm được a, Lý Tiểu Vũ trêu đùa. Nàng là biết người ca ca này, cùng phụ thân đồng dạng, ngoại trừ người nhà, đối với nữ nhân có chút lạnh mạc. Bên người thuộc hạ đều là nam, có thể làm cho nàng ca động tâm nữ nhân, nàng còn chưa từng thấy. Ăn cơm đi, Tiêu Nhị Phàm cầm lấy đũa, khóe miệng nhẹ cười, là nên tìm nữ nhân. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện lên tấm kia ánh mắt sáng rỡ. Nàng cũng không tệ, nghe hoàng, thấy không, chiến thần thiên hạ tỷ lệ người xem đệ nhất. Nghe hoàng tiếp vào công ty điện thoại, điểm con chuột, mới một tuần, chiến thần thiên hạ từ không được coi trọng cầu huyết kịch, đến bây giờ tỷ lệ người xem ổn thỏa thứ nhất. Tỷ lệ người xem đã phá một thành tích tốt để cho người ta tắc lưỡi không thôi. Mà nhân vật nữ chính diễn viên, nghe hoàng cái tên này cũng tới nóng lục soát. Cùng lần trước lẫn lộn một mực chửi rủa khác biệt chính là, lần này có rất nhiều dân mạng bắt đầu tán thưởng. Ta cảm thấy cái này nghe hoàng so gạo nhưng có thể diễn kỹ tốt hơn nhiều. Dáng dấp cũng xinh đẹp. Xem ra mễ nhạc nhạc bị người ghét bỏ diễn kỹ chênh lệch, mới đổi một cái diễn kỹ tốt người mới trên đỉnh. Ta cảm giác chân tướng, mặc dù không thế nào thích nàng, bất quá diễn kỹ còn không có trở ngại đi. Nếu là không cuốn lấy ta Viêm Thiếu liền càng tốt hơn. Diễn kỹ còn có thể, chính là tuyển nhân vật là cái Mary Sue. Lần sau thay cái tốt hơn nhân vật hẳn là sẽ có đột phá. Mới xuất đạo liền diễn nữ một, mấu chốt dáng dấp xinh đẹp, diễn kỹ tốt, chuyển phấn, ngoại trừ khen ngợi vẫn là có rất nhiều tranh luận ở trong đó. Tiện nhân, đoạt nhạc nhạc nhân vật, chúng ta gạo không để yên cho ngươi. Ngốc bạch ngọt cũng gọi diễn kỹ, nghĩ tẩy trắng sao? Đây coi như là thượng vị thành công điển hình sao. Ngầu mua cát, lần thứ nhất gặp a. Nghe hoàng lật ra mấy đầu lôi cuốn liền đưa di động buông xuống. Nàng hiện tại bước đầu tiên xem như đạp đi ra. Mặc dù nương theo lấy rất nhiều chất vấn cùng chửi rủa, nhưng nàng như trước vẫn là đi ra một bước này không phải. Nghe hoàng a, nhìn xem ngươi Weibo chướng phấn bao nhiêu. Nghe hoàng mở ra mình Weibo, hệ thống tin tức không ngừng nhắc nhở. Weibo thượng từ chướng mấy chục vạn phấn. Có là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có là thật thích nàng, có là vì phun nàng. Bất kể như thế nào, Nghê Hoàng hiện tại xem như phát hỏa một thanh. Chiến thần thiên hạ tại kỳ nghỉ hè ngăn phát sóng. Soái ca mỹ nữ đoàn làm phim, mang theo diễn kỹ nữ chính. Ngoại trừ học sinh người trẻ tuổi, người trưởng thành cũng bị hấp dẫn trong đó. Tỷ lệ người xem từ chướng, phá cái này đến cái khác ghi chép, thẳng đến đại kết cục. Tỷ lệ người xem khai trương, mạng lưới phát ra phá trăm ức. Nghe Hoàng một lần là nổi tiếng, Weibo chướng phấn 2.000 vạn, nhảy lên đỏ tốc độ khiến mắt người hoa. Trên Internet, trên đường cái, khắp nơi là nàng áp phích cùng tuyên truyền, tựa như một trận sóng biển. Cuốn tới, Nghe Hoàng, buổi chiều còn có cái thông cáo, Nghe Hoàng, những này là quảng cáo đại ngôn, người lựa chọn nhìn, Nghe Hoàng. Những này là kịch bản, ngươi xem một chút, Nghe Hoàng. Thời thượng tạp chí mời ngươi đi làm thăm hỏi, ý của ngươi thế nào, Nghe Hoàng? Theo bạo đỏ, Nghe Hoàng công việc cũng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng bận rộn, làm nàng đau đầu. Sau khi cũng không quên hưng phấn một thanh, không có cái nào nghệ nhân không thích mình đỏ. Hết chương.